Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, bại lộ, Đạo Lăng một cái xách lên người trẻ tuổi này cổ áo. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như thế thần dụng người Khâu Nhẫn đại được muốn chém giết hắn. Không biết là nên khóc hay nên cười, mà nếu không là vừa nãy hắn ngăn cản đúng lúc. Một khi Côn Lê xúc động hắn nguyên thần bên trong phong ấn, cái tên này liền xong đời. Ngô Thiên phẫn quát, có bản lĩnh giết ta, đừng cho ta chỉnh những thứ vô dụng này. Ta không phải là dọa đại, hừ, giết ngươi thực sự là quá ung dung. Đạo Lăng ánh mắt chuyển nói với Côn Lê, người này có thể hay không giao cho ta. Ta nhất định thật tốt bào chế hắn, chính mình xử trí đi. Thế nhưng không thể sống mang ra nơi này, Côn Lê cũng không có lưu ý. Cái này Ngô Thiên bất quá ngộ ra tầng thứ hai vô cực Phật kinh. Giá trị căn bản không lớn. Ngươi muốn làm sao? Ngô Thiên rất là tức giận. Hắn cũng là không hiểu kỳ diệu đắc tội một cái người liền bị bắt tới đây đến. Căn bản là không chịu nổi Đạo Lăng vì ma tộc mưu đoạt tạo hóa, liền quyết tâm muốn giết đi Đạo Lăng, nhưng là không nghĩ tới thất bại, hiện tại phản mà bị bắt được. Hừ, giữ lại mệnh ngươi là để tiểu tử ngươi thật tốt chứng kiến ta là làm sao mở ra cái này viễn cổ Phật giới. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất quát lên, ngươi vọng tưởng. Ngô Thiên khuôn mặt đỏ bừng lên, phẫn quát, đừng vọng tưởng, đây là không thể, tuyệt đối không thể. Ngô Thiên tuy rằng không biết cái này viễn cổ Phật bên trong miếu có bảo vật gì, nhưng là Côn tộc tiêu tốn lớn như vậy tâm huyết, bên trong tuyệt đối không thể là phàm vật. Vậy thì trợn to trong mắt ngắm nghía cẩn thận, không ra 3 tháng, ta ổn thỏa phá tan viễn cổ Phật giới. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, đừng nằm mơ, ngươi tuyệt đối không thể tu thành tầng thứ 7 lưu ly kim thân. Tuyệt đối không thể. Ngô Thiên phẫn hống không ngừng, hận không thể trên trời hạ xuống một cái sét đánh chết hắn. Hừ, tiểu tử ngươi, vậy thì không hiểu chứ. Côn Lê sẽ lần thứ 2 đưa cho ta Phật môn thánh dầu. Ta tu luyện ra lưu ly kim thân là chuyện sớm hay muộn. Đại khái 3 tháng liền được rồi. Đạo Lăng câu nói này để Ngô Thiên nổi giận không gì sánh được. Côn Lê lại là trách mắng. Xảy ra chuyện gì? Phật dầu làm sao còn không đưa tới? A, vừa nãy Đạo Lăng nói 3 tháng liền muốn thành công. Côn Lê làm sao có thể không kinh hỉ, nhưng là Phật dầu đây, hiện tại đã không có Phật môn thánh dầu, sưu tầm toàn bộ đều là Đạo Lăng luyện hóa sạch sẽ. Huyết thú sinh linh run rẩy nói, chủ nhân chờ, ta lập tức đi làm ngay, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mang tới. Huyết thú cũng không nghĩ tới 4 chản lại vẫn không đủ dùng. Có thể nếu là đang tiếp tục sưu tầm lời nói, sợ là muốn Côn tộc đại nhân vật ra tay mới có thể làm đến. Về thời gian cũng sẽ kéo dài lâu một chút. Con này huyết thú lại đi ra, không biết hắn muốn đi chỗ nào. Không biết, tông chủ đi vào thời điểm nói nên không tốn thời gian dài. Nhưng là này đều nửa năm trôi qua, nhân thế gian ám môn mấy đại thiên sư mai phục tại ma tộc lãnh địa bốn phía, không ngừng quan tâm nơi này hướng đi, thời khắc chờ đợi Đạo Lăng tín hiệu. Nửa năm qua, thần ma chiến trường ngược lại có chút loạn, phong ba một tầng tiếp một tầng, bởi vì tỷ lệ tử vong trước nay chưa từng có hạ thấp. Cái này chỉ chính là chiến công điện nhân mã. Ai cũng không biết đây là nhân thế gian công lao. Rất nhiều tiết lộ cục tình báo mặt đều bị thế lôi đình thay đổi cục diện, cứu một nhóm lớn chiến công điện cường giả. Chuyện này trước đây gây nên chợ đêm chú ý, tình báo vẫn ở phạm sai lầm, để dị tộc tổn thất nặng nề. Thế nhưng cha không gặp sự cố xảy ra ở địa phương nào. Đệ tam chiến khu chợ đêm tình báo giao dịch có chút ít đi. Để binh thiếu cực kỳ nổi giận, ở tiếp tục như vậy, chuyện làm ăn liền rất khó làm tiếp. Binh thiếu, có đại khách tới cửa, một ông già vội vội vàng vàng đi tới báo cáo, nói, binh thiếu âm nhu mở miệng, có người dùng tiền để chúng ta tìm cá nhân. Ông lão lời còn chưa nói hết, binh thiếu một cước đi tới đem hắn đạp bay, giận dữ hết. Người lão già này, ta là thân phận cỡ nào? A, còn để ta đi tìm người. Ngươi có phải là cảm giác bây giờ tìm cá nhân chính là món làm ăn lớn? Ông lão run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến, trầm giọng nói, binh thiếu, cái này tờ khai bảng giá rất cao, mở ra chính là 1 tỷ giá trên trời. 1 tỷ, binh thiếu con mắt thu nhỏ lại. Này không phải tiểu tờ khai, tìm cá nhân liền phải hao phí 1 tỷ. Này con số hơi lớn, nói một chút coi, binh thiếu hứng thú, tìm cá nhân liền muốn hoa 1 tỷ. Hắn vẫn đúng là nghĩ mở mang muốn tìm cái gì yêu ma quỷ quái. Người này binh thiếu nói vậy cũng đã từng nghe nói, chính là vị này đạo lăng, ông lão lời nói. Để binh thiếu hai con mắt âm trầm, hắn gằn giọng nói, ta đang muốn tìm hắn, không nghĩ tới còn có người đang tìm hắn. Ông lão phi thường rõ ràng, binh thiếu sở dĩ tìm kiếm đạo lăng, là bởi vì binh thiếu tra được cái này đạo lăng cùng thu quân quân quan hệ vô cùng mật thiết. Nhưng là binh thiếu tìm không ít thời gian, vẫn không tìm được người ở nơi nào. Đạo lăng thật giống ở đệ tam chiến khu mất tích. Bất quá, dưới tờ khai người cũng không phải biết là ai. Thế nhưng sớm giao nộp 1 ức thần tinh tiền đặt cọc. Đối với binh thiếu tín dự đó là cực kỳ tín nhiệm money. Ông lão cười nói, cái này tờ khai ta nhận. Binh thiếu cười lạnh, trừ phi người chết rồi, bằng không người chỉ cần ở thần ba chiến trường, tuyệt đối trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Binh thiếu, này vẫn là đến tiếp sau. Nếu là ngài có thể đem hắn trực tiếp bắt sống, đối phương có thể ở trước kia bảng giá trên nở thêm 3 tỷ thần tinh. Ông lão lại tiếp tục mở miệng, lại thêm 3 tỷ. Điều này làm cho binh thiếu không thể không coi trọng. 4 tỷ thần tinh, hắn kinh doanh những này chợ đêm không có cái năm. 6 năm là kiếm lời không tới. Nhưng là cái này đạo lăng làm sao giá trị như thế cao. Phái người đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Binh thiếu con mắt lấp lóe ánh sáng lạnh. 4 tỷ thần tinh không phải số lượng nhỏ gì, đối với hắn mà nói đều là một bút, có thể tiêu xài mấy năm của cải. Rốt cuộc là người nào? Binh thiếu sắc mặt biến ảo không ngừng. 4 tỷ thần tinh, bình thường đại năng đều không bỏ ra nổi đến. Trừ phi là siêu cấp thế lực, 9 gia tộc lớn, dự bị nguyên soái điện, hoặc là một ít siêu cấp thương hội. Hắn có chút không nghĩ ra. Cố nhiên là đạo lăng đắc tội rồi cửu trưởng lão. Thế nhưng cửu trưởng lão sợ là chẳng đáng với cầu viện hắn tên tiểu bối này. Thần viện cũng không thể tìm hắn hỗ trợ. Tiểu Hắc Long ngồi xổm ở trí bảo bên trong không gian, tức những bản thể chính đang từng bước xâm chiếm không gian trí bảo bên trong, tức những tàn thể. Nó nhấc lên móng vuốt. Tiểu Hắc Long ở tính toán 4 tỷ thần tinh đến cùng có thể xếp thành cao bao nhiêu núi lớn. Ma tộc lãnh địa, sợ là tùy ý vị này binh thiếu trong tay mắt thông thiên cũng không tra được côn tộc nội bộ bên trong. Lần này huyết thú đi thời gian có chút dài ra, đầy đủ 1 tháng mới trở về. Điều này làm cho Côn Lê rất là tức giận, lại làm lỡ thời gian 1 tháng, Côn Lê có chút không kịp đợi. Năm gần đây thiên tài siêu cấp nhiều lần vấn thế. Một cái hoàng kim đại thế muốn tới. Phỏng chừng lại có thêm 5-6 năm. Tất nhiên có thiên tài siêu cấp đi vào đại năng cảnh giới. Chừng 10 năm sau chư thiên vạn giới sẽ hoàn toàn biến dạng. Một ngày không bước vào đại năng. Một ngày chính là run rế. Chư thiên vạn giới cái này mênh mông vô bờ sân khấu lớn. Có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tuyệt đại thiên kiêu đếm không xuể. Đại thế chìm nổi niên đại. Ai có thể khuấy lên chư thiên phong vân? Ai có thể ở cái này hoàng kim đại thế vinh quang vạn trượng? Liền muốn xem mấy năm qua tu luyện. Không bước vào đại năng chắc chắn nhấn chìm ở các đại cường giả siêu cấp thần uy bên dưới. Bất quá lần này huyết thú còn mang theo một vị sinh linh đi vào. Điều này làm cho Côn Lê hoàn toàn biến sắc. Giật mình nói, phụ thân, ngài làm sao? Đây là một người trung niên. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở ma diễm cuồn cuộn. Toàn thể tràn ngập cuồn cuộn sương mù. Không thấy rõ hư thực, thế nhưng cơ thể lộ ra khí thế lệnh hư không đều đang run rẩy. Côn Lê phi thường giật mình, đây là côn báo một tôn phân thân, nhưng là tôn này phân thân không phải đại năng cấp độ à. Côn bá bình thản nói, ta có chút không yên lòng, tự mình quá đến xem thử. Côn Lê ở chỗ này thời gian có chút lâu. Ở thêm vào trấn áp đạo lăng nhiệm vụ thất bại, để côn tộc trên dưới thật là bất mãn. Phụ thân cứ yên tâm đi, hiện tại đã có một vị tu gia tầng thứ 6 vô cực Phật kinh. Côn Lê vội vã mở miệng, hừ, ta cũng là bởi vì hắn đến. Bốn chản Phật môn thánh dầu đầy đủ bước đầu tìm hiểu tầng thứ 7, côn bá tới đây bên trong mục. Đích to lớn nhất chính là đạo lăng, quá tà môn, lúc này mới nửa năm liền tu thành 6 vị trí đầu tầng. Tốc độ không khỏi quá nhanh, để hắn có chút bất an tâm, luôn cảm giác là cái chồng. Côn Lê hơi thay đổi sắc mặt, côn bá lạnh lẽo âm trầm mắt dọc rơi vào đạo lăng trên người. Nó mi tâm mắt dọc cực đoan khủng bố. Thậm chí dung hợp côn tộc cất giấu một viên bản mệnh mắt thần. Toàn bộ mắt dọc quả thực lại như là vô tận vũ trụ ở vận chuyển. Côn bá con mắt làm nhìn về phía đạo lăng thời điểm. Sắc mặt của hắn triệt để giữ tợn xuống. Gầm nhẹ nói, Côn Lê ngươi tên rác rưởi này. Côn bá vừa nhìn liền nhìn ra đạo lăng ngụy trang. Tuy rằng trước đây côn bá cùng đạo lăng từng gặp mặt, bất quá chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Ký ức toàn bộ đều bị Long Kinh Vân chém xuống. Nhưng là Long Kinh Vân biết người này chính là côn tộc quãng thời gian trước truyền đạt pháp chỉ. Tự mình lùng bắt đạo lăng. Hết chương.